Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, danh chấn tinh thần đại lục. P.S. VZD420YTZ huynh đệ vạn thưởng tăng thêm. Andric gặp một màn này, sắc mặt hơi đổi một chút biến hết sức khó coi. Với tư cách Đỗ Lan Đoá Thứ Đại Lục rất cường giả đứng đầu một trong, hắn mượn nhờ trong tay bán thần khí uy năng, lúc toàn thịnh tuyệt đối có thể đồng thời khiêu chiến 8 đầu tả hữu cấp 4 siêu phàm sinh vật. Thế nhưng là hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, đối mặt lại là 13 con cấp 4 siêu phàm sinh vật đẳng cấp máy móc chiến thú. Thật đánh nhau, hắn không trốn đi lời nói, chỉ có một con đường chết. Andric cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Coi như ngươi ủng có như thế bao lớn thuật sĩ bậc luyện kim khôi lỗi, ta muốn chạy trốn, ngươi cũng tuyệt đối ngăn không được ta, phải không? Liền để ngươi nhìn ta mạnh nhất đòn sát thủ. Thần khí lớn tiên đoán chi thư lực lượng. Dương Phong cười lạnh, tay vừa lộn, trong tay một chút nhiều hơn một bàn tản ra quỷ dị lực lượng ba động thư tịch. Andric một chút biến vô cùng khẩn trương, nhìn chòng chọc vào Dương Phong quyển sách trên tay tịch. Tiếp đó, hai mắt một chút dâng trào ra vô tận lửa giận, điên cuồng gầm thét lên. Cái gì lớn tiên đoán chi thư? Đây rõ ràng chính là Cly Phúc Đức truyền kỳ bí bảo thổ địa chi sách. Ngươi là đang đùa ta sao? Dương Phong yếu ớt thở dài nói, ta đương nhiên là đang đùa ngươi. Cái này không rõ ràng sao? Ngươi nhược trí sao? Ngay tại Andric phẫn nộ muốn điên, tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên thời điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong trong nháy mắt đó. Từ sau lưng của hắn một đạo bóng mờ bên trong, một thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng bỗng nhiên bộc phát, cầm trong tay truyền kỳ chủy thủ nguyền rủa hôn, hướng về Andric đâm tới. Andric bản năng bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng sinh mệnh lực trường vờn quanh thân thể. Cái kia một thanh truyền kỳ chủy thủ nguyên rùa hôn dễ như trở bàn tay cắt ra Andric, vậy ngay cả cấp 4 pháp thuật đều có thể chống đối một hai sinh mệnh lực trường. Một chút đâm vào phần lưng của hắn, 12 loại nguyên rùa lập tức tại Andric trong thân thể bộc phát, để hắn toàn thân đen tức giận quanh quẩn, một chút biến suy yếu vô cùng. Đạo hắc ảnh kia chủ nhân cũng hiện ra hình dáng tướng mạo, chính là cái kia truyền kỳ thích khách đêm tối liệp sát giả Lạc Mật Lai Nhã. Thừa dịp Dương Phong hấp dẫn Andric toàn bộ sự chú ý thời điểm, Lạc Mật Lai Nhã bắt lấy cơ hội, thừa cơ ám sát, nhất cử thành công, đem truyền kỳ cấp chủy thủ nguyên rùa hôn đâm vào Andric phần bụng. Hỗn đàn, đi chết đi. Andric hai mắt xích hồng, hướng về kia một đạo hắc ảnh một chỉ. Cấp 4 tức tử tương tự pháp thuật phân ly thuật lập tức bắn ra. Một đạo phân ly quang mang hướng về kia một đạo Lạc Mật Lai Nhã vọt tới. Cấp 4 tức tử tương tự pháp thuật phân ly thuật một khi phóng thích thành công, liền xem như đại thuật sĩ cấp cường giả bị trong số mệnh, cũng sẽ có tỷ lệ rất lớn bị trực tiếp miểu sát. Đây tuyệt đối là một loại 10 phần kinh khủng pháp thuật. Đối với Lạc Mật Lai Nhã dạng này truyền kỳ thích khách, một khi bị phân ly thuật trong số mệnh, có 9 phần 10 lấy bên trên xác suất sẽ bị chính mình miểu sát, trở thành một đống cặn bã. Đúng lúc này, một đạo xanh thảm màn sáng xuất hiện ở Lạc Mật Lai Nhã trước người. Cái kia một đạo lục sắc phân ly thuật quang mang một chút xuất tại cái kia xanh thảm màn sáng bên trên, chợt đem cái kia xanh thảm màn sáng trực tiếp nổ nát vụn. Lạc Mật Lai Nhã thừa cơ rút ra chủy thủ nhất chàm, đem Vưu Ni Ti cùng Chu Đế hai nữ yết hầu ma chảo chặt đứt. Đưa tay chộp một cái, nắm lấy Vưu Ni Ti cùng Chu Đế hai nữ bả vai, gắng sức kéo một cái, thân thể mềm mại nhanh chóng hướng về sau lướt tới, hướng về Dương Phong trận doanh bay vút đi. Andric toàn thân nguyền rủa đen tức giận quấn, hai mắt chớp động lên oán độc vô cùng quang mang, nghiêm nghị nói: "Ngươi cứu không được các nàng, ta đã tại trong thân thể của các nàng mì thi triển pháp thuật. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, các nàng liền sẽ linh hồn sụp đổ, trở thành thi thể." Andric lời nói vừa dứt, cái kia Vunity cùng Chu Đế hai nữ lập tức kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, hai mắt trời sáng, thân thể khắp nơi phồng lên, phảng phất có cái gì kinh khủng dị vật tại trong cơ thể của các nàng đổi tới đổi lui. Một tia máu tươi từ miệng của các nàng bên trong chảy ra. "Phải không? Đáng tiếc ta pháp thuật chuyên môn khắc chế ngươi pháp thuật." Tạp La Lai Na từ hư giữa không trung đi ra, ngọc thủ lật một cái, cái kia tường vi thần kính bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Hướng về kia Vunity cùng Chu Đế vừa chiếu, một đạo thần thánh quang minh màu trắng thánh quang một chút chiếu ở Vunity cùng Chu Đế hai nữ trên người. Vunity, Chu Đế hai nữ khuôn mặt truy cập lộ ra vẻ thống khổ, há hốc miệng ra, từng đạo màu đen sương mù tức giận từ trong miệng của các nàng bay ra, ngưng tụ tạo thành từng người khuôn mặt, thống khổ thét lên. Tiếp đó tại cái kia thần thánh màu trắng thánh quang chiếu rọi phía dưới, bị tịnh hóa biến mất không thấy gì nữa. Andric trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, phát ra dã thú đồng dạng gầm thét lên: "Tạp La Lai Na, lại là ngươi, ngươi vậy mà cũng tới." Thánh tường Waker La Lena chính là Đỗ Lan đóa thứ trong đại lục công nhận tịnh hóa các loại tà ác pháp thuật cường giả. Thánh tường Vi Đại Quang Minh Bảo Điển cũng là Đỗ Lan đóa thứ đại lục mạnh nhất bí pháp một trong, có thể tịnh hóa vô số tà ác pháp thuật. Có Tạp La Lai Na tại, Andric vô luận tại Vunity cùng Chu Đế trên thân đã hạ biết bao tà ác pháp thuật, đều sẽ bị trực tiếp tịnh hóa. Tạp La Lai Na cười tủm tỉm nói: "Không sai, Andric, ta là sang đây xem ngươi như thế nào bại vong. Hồi đó ngươi tại ta Sắc Vi Hoa Viên diễu võ Dương Oai thời điểm, có không nghĩ tới một ngày này?" Cái kia một đầu tản ra một tia thượng cổ hắc long uy áp máy móc hắc long từ trên trời hạ xuống, một chút rơi vào Andric sau lưng, hoàn toàn phá hỏng hắn đào tẩu con đường. Andric sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên trong lúc đó, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, một chút quỳ gối trên mặt đất, hướng về Dương Phong cuống quýt dập đầu, đau khổ cầu khẩn nói: "Dương Phong đại nhân, cầu ngươi tha ta một cái mạng chó đi. Ta có thể để ngươi tại ta trên người thi triển khống chế pháp thuật. Chỉ cầu ngươi tha ta một cái mạng chó. Ta dù sao cũng là Vunity cha ruột a. Ta thế nhưng là nàng ở cái thế giới này bên trên thân nhân duy nhất. Van cầu ngươi, tha ta một mạng đi. Ta thế nhưng là đại thuật sĩ cấp cường giả, biết rõ toàn bộ An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện bí mật. Chỉ cần ngươi thu ta làm nô, ta sẽ đem đây hết thảy đều nói cho ngươi, để ngươi có thể ung dung nắm giữ An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện." Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt dị mang, co được giãn được, thật không hổ là kiêu hùng. Tạp La Lai Na nhìn thấy cái kia hướng Dương Phong chó vẫy đuôi mừng chủ Andric, trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ khinh thường, thật là khiến người ta thất vọng. Lạc Mật Lai Nhã cũng trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ khinh miệt. Nàng mặc dù cũng bị bách đầu hàng Dương Phong, lại căn bản không có như vậy chó vẫy đuôi mừng chủ ăn nói khép nép. Andric thế nhưng là Đỗ Lan đóa thứ trong đại lục cường đại nhất đại thuật sĩ một trong, An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện viện trường, như vậy đại nhân vật, tại đối mặt lúc sinh tử, vậy mà như thế không chịu nổi. Để Lạc Mật Lai Nhã trong lòng hiện lên một câu: "Hữu danh vô thực." Dương Phong vung tay lên, một tên hình người người máy liền cầm một cái nano thể lỏng người máy dược tề trực tiếp đi tới. Andric bên người, nắm lên Andric tay, đem cái kia nano thể lỏng người máy dược tề thẳng tiếp một chút đâm vào Andric tay phải bên trên. Chú xuất vào Andric thể nội. Andric cảm ứng đến thể nội hệ thống miễn dịch giết chết 1/10 nano thể lỏng người máy. Sắc mặt hơi đổi một chút, lại không có bất kỳ cái gì phản kháng. Thành thành thật thật quỳ gối trên mặt đất. Tại nhiều cường giả như vậy nhìn chăm chú phía dưới, Andric phản kháng chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy cái kia nano thể lỏng người máy dược tề rót vào Andric thân thể đằng sau, Dương Phong quay người hướng về Vunity hỏi, giết hay không hắn, quyết định này giao cho ngươi đến hạ ta đáp ứng ngươi. Vì ngươi xử lý hắn, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta liền để hắn đi chết. Andric lập tức cực kỳ hoảng sợ, ngửa đầu nhìn qua Dương Phong nói, chủ nhân, ngươi thế nhưng là đáp ứng lưu ta một cái mạng chó a. Dương Phong cười to nói, ha ha, ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi, chỉ là chính ngươi bày tỏ sai tình thôi. Hiện đang quyết định ngươi sinh mệnh chính là con gái của ngươi Vunity, mà không phải ta. Andric lập tức quay người, quỳ nằm sấp trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, khổ khổ cầu khẩn nói, Vunity, nữ nhi của ta, con gái ruột của ta biết sai, van cầu ngươi, tha ta một mạng đi, ta cầu van ngươi, xem ở ta là ngươi cha ruột phần bên trên, tha ta một mạng đi, ta sẽ đem những này năm tất cả để dành tới tài nguyên hết thảy tặng cho ngươi. Hơn nữa chỉ cần ta dốc lòng chỉ điểm, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành đại thuật sĩ. Vunity nhìn thật sâu Andric một cái, trong mắt đẹp ẩn núp một vệt sâu vô cùng oán hận. Andric, ta thân yêu cha ruột, trước kia mẹ của ta, tỷ tỷ của ta, cũng là như thế này đau khổ cầu khẩn ngươi, để ngươi không muốn đối với các nàng xuất thủ. Thế nhưng là ngươi xúc sinh này, vì đạt được một tia lực lượng tiến bộ, đem các nàng tàn nhẫn sát hại, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Chủ nhân, đem tên xúc sinh này giết chết, từ hôm nay mới xuất hiện, ta người cùng tâm đều là của ngươi. Tốt, ngươi chết đi. Dương Phong đôi mắt nơi sâu xa thoáng qua một vệt tiếc hận, hướng về Andric nhàn nhạt nói một câu, không. Andric một chút phát ra một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Khuôn mặt một hồi vặn vẹo, thân thể không bị khống chế một chút phồng lên. Ba một chút, trực tiếp nổ nát vụn, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái hoàn hảo đầu. Lộc cộc lăn trên mặt đất động, sinh mệnh khí tức của hắn một chút toàn bộ biến mất. Tại Đỗ Lan Đoá Thứ trong đại lục, có không ít chỉ còn lại một cái đầu lâu sống như cũ siêu phàm sinh vật. Bất quá Andric hiển nhiên không phải như vậy quái vật. Tạp La Lai Na, Lạc Mật Lai Nhã gặp một màn này, trong lòng cũng hơi run lên. Andric chính là đại thuật sĩ đỉnh phong cường đại tồn tại. Dù cho bị Lạc Mật Lai Nhã nguyền rủa hôn đâm trúng thân thể, thực lực bị suy yếu 9/10 trở lên, hắn vẫn như cũ thập phần cường đại, sức chiến đấu có thể so với phổ thông đại thuật sĩ. Tuyệt thế cường giả như vậy, chỉ là tại Dương Phong một câu bên trong, liền không có lực phản kháng chút nào chết thảm, để các nàng đối với cái kia diệt thần dược tề đáng sợ có trực quan hiểu rõ. Dương Phong nhìn xem Andric thi thể, đôi mắt nơi sâu xa thoáng qua một vệt tiếc hận. Andric mặc dù không có tiết tháo, nhưng lại là hàng thật giá thật đại thuật sĩ đỉnh phong tồn tại. Nếu như không có Vunity nguyên nhân, Dương Phong tuyệt đối sẽ đem hắn thu vì thủ hạ, đề thăng thế lực của mình. Suy cho cùng Andric nhân phẩm không được, thực lực cũng là nhất đẳng cường hoành, làm việc cũng là nhất đẳng cay độc, hèn hạ hạ lưu, không có chút nào hạn cuối. Là nhất đẳng làm công việc bẩn thỉu lão thủ. Cảm ơn ngươi, chủ nhân, từ hôm nay trở đi, ta người cùng tâm đều là của ngươi. Vunity một chút nhào vào Dương Phong trong ngực, sâu sắc hôn hắn một ngụm, mị nhãn như tơ, toàn thân đều tản ra mê người hào quang. https://www.com.ext90316207200606 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.